Thiên đạo đồ thư quán, chương 3438, ngoan nhân ra tay, 1. Khóc chuyện audio.com, rất nhanh, tư liệu được đưa đến trước mặt, hết thảy hơn 10 trang, bao gồm cuộc đời, sự tích giám bảo của đối phương. Khép tư liệu, ánh mắt Mặc Linh cổ thánh híp lại, thông qua những cái này, đã có thể thấy được, cổ thao này, mặc dù là giám bảo sư không kém. Nhưng cấp bậc giám bảo tuyệt đối sẽ không cao siêu như vậy. Một lần có thể nói là vận khí, liên tục vài chục lần, đều chuẩn xác không sai. Cũng không phải là vận khí có thể giải thích, nếu không, bắt tên này tới thẩm vấn. Nhìn nội dung một lần, trung niên hộ vệ cũng phát giác được có chút không đúng. Không cần, ta tự mình đi qua. Mắt Mặc Linh cổ thánh sáng lên. Hắn nắm giữ vô hồn truyền thừa hoàn chỉnh nhất, loại nghề nghiệp này, đổi lại trước kia, tuyệt đối cho rằng hắn gọi thứ hai. Không ai dám nói số một, nhưng hôm nay loại quan điểm này triệt để đánh vỡ. Một vô hồn chỉ có bất hủ cảnh, ẩn núp ngay ở trước hắn mặt, suýt chút nữa không có phát hiện không nói. Giao thủ mấy chiêu, lại còn để hắn thuận lợi chạy trốn, coi như hắn ở bất hủ cảnh. Cũng khẳng định không làm được điểm ấy. Tính như vậy, vô hồn cùng cấp bậc, chẳng lẽ so với mình còn cường đại hơn? Hắn tràn đầy tò mò, đi tới gian phòng mọi người giám bảo, con mắt Mặc Linh cổ thánh lập tức phong tỏa trên người ổ thao. Vị giám bảo sư này, thoạt nhìn không có bất kỳ đặc thù, một tay cầm dược liệu, cau mày, mà đổi thành một tay khác, thì không ngừng tra tư liệu. Nhìn cử chỉ, động tác, tuyệt đối là giám bảo sư thực sự, không có bất kỳ sai lầm, trước không vội giám định thứ này, ta vừa vặn có kiện bảo vật, không cách nào xác định đẳng cấp, không bằng giúp ta giám định một cái. Mấy bước đi tới trước mặt, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, vị này vừa tiến vào đại sảnh, Trương Huyền liền chú ý tới, khóe miệng kìm lòng không được giật giật, hắn ngụy trang thiên y vô phùng. Vì sao đối phương một mực chú ý ở trên người hắn? Chẳng lẽ nơi nào xuất hiện sơ suất? Trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không có mảy may biến hóa, khẽ gật đầu một cái. Tốt, Mặc Linh cổ thánh lật bàn tay. Một đồ vật giống như cây thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn thân vàng rực, vừa nhìn liền biết là pháp bảo không tệ, nhưng cụ thể cấp bậc, không có sử dụng, nhìn không ra, Trương Huyền nhận lấy. Ngón tay gõ một chút, một quyển sách xuất hiện ở trong óc, phá hồn thước, cổ thánh chí bảo, có thể khóa chặt linh hồn, để cho người ta khó mà chạy trốn. Lại là cổ thánh chí bảo, bất quá, làm sao nhẹ như vậy? Trong lòng Trương Huyền sững sờ, cổ thánh chí bảo, giống như cổ thánh, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, bị thiên đạo áp bức, trọng lượng cực lớn, cho dù thực lực bây giờ. Muốn dơ lên cũng cần tiêu phí không ít công phu. Cây thước này của đối phương, rõ ràng là loại bảo vật cấp bậc này, nhưng rất nhẹ, không giống đại thánh chí bảo bình thường, để hắn nhịn không được có chút kỳ quái. Là hồn lực của hắn, liếc mắt nhìn kỹ, trong lòng run lên, cũng không phải là phá hồn thước này nhẹ, mà là đối phương lặng lẽ dùng hồn lực dơ lên, lúc này mới lộ ra không có trọng lượng. Để cho mình giám định, lại cố ý đùa nghịch thủ đoạn, điều tra không rõ thuộc tính bảo vật chân chính. Chẳng lẽ, vị này đã phát giác cái gì? Không hổ là cổ thánh, quả thực không dễ lừa gạt. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn cân nhắc ra phương pháp đào tẩu. Kết quả lại phát hiện, đối phương cách mình gần như vậy, trừ khi vận dụng yêu dị huyền đao cùng ngoan nhân, triệt để liều chiến, nếu không tuyệt đối không thể. Thế nào, cách chương.